Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 781, sắc đẹp thức chính nghĩa. Góc truyện audio.com. Khương Siêu đi, Khương Siêu mới đóng sập cửa rời đi. Kitagawa Haruko liền từ trong phòng bếp đi ra. Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Tùy ý nói ra, đi. Hắn mới vừa nói muốn bạo cái gì tin xấu a, bởi vì giam giữ cửa phòng bếp nguyên nhân. Kitagawa Haruko mặc dù có thể nghe được hai người gian phát sinh cãi lộn, nhưng cụ thể nhao nhao thứ gì lại không nghe rõ ràng. Bất quá Khương Siêu sau cùng câu kia bạo ngươi tin xấu cũng là bị nàng nghe rõ ràng. Còn có thể có cái gì tin xấu? Đương nhiên là ta chân đạp hai con thuyền nha. Lâm Hoan thở dài, có chút u oán nói ra. Ta thật vất vả lại cả nước người xem trước mặt trang lần bước thành anh hùng, kết quả, lần này đừng nói làm anh hùng, ta liên người tốt đều không làm được lạc, vô luận là ở đâu quốc gia, nam nhân chân đạp hai con thuyền đều là phải bị dân chúng phỉ nhổ. Đương nhiên, chế độ đa thê quốc gia ngoại trừ, nếu như vậy người bình thường thì cũng thôi đi, nhiều lắm là lại phạm vi nhỏ vòng tròn bên trong gây nên nghị luận. Nhưng Lâm Hoan hiện tại là vừa vặn gây nên qua hoành động nhân vật anh hùng. Dạng này người bị tuôn ra chân đạp hai con thuyền bê bối. Ảnh hưởng lực kia có thể nghĩ. Lúc này Kitagawa Masako cũng từ trong phòng bếp đi ra. Nàng đầu tiên là trừng muội muội nhìn một cái. Sau đó sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Lâm tiên sinh, chuyện này là Haruko sai. Ta thay nàng xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Nói xong nàng liền chiều Lâm Hoan 90 độ bái. Bởi vì nàng mặc áo thun tương đối rộng rãi, cái này khom người chào cổ áo liền hướng rủ xuống đến. Lộ ra bên trong màu da văn, ngực cùng một mảnh ngọn núi trắng nõn, Lâm Hoan vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền bị bộ kia hùng vĩ tràng cảnh cấp kinh diễm một cái. Ta đi, cái này quy mô nhìn xem muốn so 36D còn muốn đại A cực phẩm tiếp viên hàng không vậy mà như thế có ra dáng. Tiếp lấy Lâm Hoan thu hồi suy tư, đứng dậy đem Kitagawa Masako đỡ dậy, cười cười nói, Masako tiểu thư, ngươi tuyệt đối đừng dạng này, mặc dù sự tình là bởi vì Haruko tiểu thư mà lên, nhưng cũng là chính ta lựa chọn, sở dĩ vô luận gây nên dạng gì hậu quả, đều nên do ta tự mình tới gánh chịu mới đúng, không, chuyện này cuối cùng là Haruko sai. Kitagawa Masako thở dài, quay người đối với muội muội nói ra, Haruko, còn không mau cấp Lâm tiên sinh xin lỗi, sau đó cấp Khương tiên sinh gọi điện thoại giải thích rõ ràng. Cho tới nay Kitagawa Masako đối với muội muội đều rất cưng chiều. Haruko ngẫu nhiên chọc giận nàng tức giận, nàng cũng chỉ là cười nói muội muội vài câu, nhưng lần này Kitagawa Masako là thật tức giận. Nàng đem Lâm Hoan mời được trong nhà là nghĩ đối với hắn biểu thị cảm tạ. Lại bởi vì muội muội tùy hứng mà cấp Lâm Hoan rước lấy phiền toái lớn như vậy. Dùng hoa hạ chuyện xưa giảng, đây chính là lấy oán trả ơn. Kitagawa Masako làm sao không tức giận. Kitagawa Haruko cũng biết tự mình làm có chút quá nóng. Thế là nàng đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn cong lên. Ủy khuất nói với Lâm Hoan. A, được rồi, đều là lỗi của ta. Thật xin lỗi a, Lâm Hoan kém chút bị Kitagawa Haruko dáng vẻ làm cười. Trước đó hắn như vậy đánh Kitagawa Haruko cái mông, nàng đều không có chịu thua qua. Kết quả bị Kitagawa Masako hơi chút gian dậy, liền cúi đầu nhận sai. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Được rồi, ta là cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng, ngươi không cần áy náy. Đối với mỹ nữ, Lâm Hoan luôn luôn tương đối rộng mặt, hừ, coi như ngươi có lương tâm. Kitagawa Haruko ở trong lòng thầm nói một câu, tiếp lấy nàng vô cùng đáng thương nói ra, vậy ta cấp Khương Siêu gọi điện thoại à nha, từ bản tâm bên trong giảng nàng là thật không muốn gọi cú điện thoại này. Bởi vì một khi đánh, thì tương đương với tự mình đánh mình mặt, có thể nàng không đánh lại sẽ liên lụy Lâm Hoan. Sở dĩ Kitagawa Haruko giờ phút này rất là xoắn suýt, Lâm Hoan nơi nào sẽ đoán không được nàng tiểu tâm tư. Chỉ gặp hắn đầu tiên là trầm ngâm một phen, sau đó nói ra, như vậy đi, ngươi nói với Khương Siêu muốn tìm hắn gặp mặt nói chuyện. Cái khác không cần nói nhiều, chờ cơm nước xong xuôi, ta đi chung với ngươi Thiên Hải truyền hình tìm hắn. Vừa rồi Khương Siêu uy hiếp lời nói để Lâm Hoan có chút tức giận. Nếu như không phải lại Kitagawa Masako nhà, hắn đã sớm xuất thủ thu thập Khương Siêu. Sở dĩ Lâm Hoan cũng muốn đi Thiên Hải truyền hình gặp lại một hồi Khương Siêu. Thuận tiện để lại cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. À, thật muốn đánh A Kitagawa Haruko gương mặt xinh đẹp một khổ. Càng thêm đáng thương, Lâm Hoan biết Kitagawa Haruko nghĩ lầm tự mình phải hướng Khương Siêu chịu thua. Bất quá hắn không khắc phá, chỉ là nhìn xem nàng mỉm cười. Vì phòng ngừa nhà đầu này về sau lại loạn như vậy đến. Để nàng thấp thỏm một hồi ăn chút đau khổ cũng là tốt. Vậy được rồi, Kitagawa Haruko cực kỳ không tình nguyện lấy điện thoại cầm tay ra cấp Khương Siêu gọi điện thoại. Nhận được điện thoại Khương Siêu tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Hắn thấy Lâm Hoan khẳng định là sợ hãi. Bằng không mà nói Kitagawa Haruko tuyệt đối sẽ không đánh cái này thông điện thoại. Hừ hừ, người nào dân anh hùng, bất quá là cái mua danh chuộc tiếng tục nhân thôi. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn hẳn là sẽ rất thức thời rời đi Kitagawa Haruko, mà ta, cũng có cơ hội ôm được mỹ nhân về. Ha ha ha ha, cuồng tiếu bên trong Khương Siêu căn bản không biết mình lập tức đối mặt chính là một cái thế nào đối thủ. Kitagawa Haruko sau khi gọi điện thoại xong, liền cùng tỷ tỷ về phòng bếp tiếp tục nấu đồ ăn đi. Cũng không lâu lắm, cả bàn phong phú cơm chưa liền được bưng lên bàn. Lâm Hoan vẻn vẹn nghe được mùi thơm của thức ăn, liền thèm nghĩ chảy nước miếng. Nếm cái thứ nhất sau, hắn liền rốt cuộc dừng lại không được. Không thể không nói, Kitagawa Masako là hắn thấy qua trong nữ nhân nhất biết làm đồ ăn. Một cái đã xinh đẹp gợi cảm lại ôn nhu quan tâm còn biết xuống bếp nữ nhân. Có thể đem nàng lấy về nhà người đời trước tuyệt đối cứu vớt qua địa cầu. Nếu như nàng còn có thể trên giường thể hiện ra vũ mị phong. Tao một mặt, cái kia, Lâm Hoan không còn dám nhớ lại. Hắn sợ nghĩ tiếp nữa hội nhịn không được đối với Kitagawa Masako triển khai truy cầu thế công. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Rất nhanh liền giải quyết hết cả bàn đồ ăn. Trải qua nói chuyện phiếm Lâm Hoan cũng biết đôi tỉ muội này tại sao lại đến Hoa Hạ sinh hoạt. Lại Kitagawa Masako 18 tuổi thời điểm, cha mẹ của các nàng vốn nhờ tai nạn xe cộ qua đời. Lúc ấy con tại lên đại nhất Masako liền bắt đầu ở bên ngoài làm kiêm chức kiếm tiền. Lại cố gắng của nàng dưới, hai tỉ muội đều thuận lợi hoàn thành việc học. Masako tiến vào công ty hàng không thành một tên tiếp viên hàng không. Mà Haruko tiến vào Đông Kinh đài truyền hình làm tới phát thanh viên. Về sau Masako đắc tội Nhật Bản công ty hàng không một vị cao quản. Nhận lấy xa lánh, rơi vào đường cùng mới đi đến được Hoa Hạ, tiến vào Thiên Hải công ty hàng không. Mà Haruko cũng bởi vì một chuyện, nản lòng thoái chí từ đi Đông Kinh đài truyền hình phát thanh viên công tác. Đi vào Hoa Hạ cùng tỷ tỷ đoàn tụ, Lâm Hoan không biết hai tỷ muội thân thế càng như thế đáng thương. Hiện tại hắn liền nói ra, nếu như các ngươi không ngại, từ nay về sau ta chính là người nhà của các ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, ta liền sẽ không để các ngươi chịu một chút ủy khuất. Hai tỷ muội mặc dù có chút cảm động, nhưng các nàng lại không quá coi là thật. Dù sao Lâm Hoan cùng với các nàng vẻn vẹn đã gặp mặt vài lần. Nói người nhà hai chữ hơi cường điệu quá, Lâm Hoan cũng biết các nàng sẽ không tin tưởng, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Bởi vì nói lại nhiều cũng không bằng một lần hành động thực tế càng có sức thuyết phục. Sau khi cơm nước xong, ba người nói hội thoại, sau đó Lâm Hoan liền cùng Kitagawa Haruko đi ra ngoài hướng Thiên Hải truyền hình tiến đến. Hừ, còn nói không cho ta cùng tỷ tỷ chịu ủy khuất, hiện tại còn không phải muốn đổi đi theo Khương Siêu nhận lầm. Sớm biết ta liền không nói ngươi là bạn trai ta, Kitagawa Haruko vừa lái xe, vừa hướng Lâm Hoan tiến hành lên án Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Ngoạn vị đạo, ta cũng không có đi nói tìm Khương Siêu là muốn cùng hắn nhận lầm a. Cách chương.